Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, Lâm Nhất nhảy lên trong đại dương màu đen bao la, nhưng khi đến giữa không trung lại bị long uy vô hình đè xuống. Hắn chỉ có thể rơi xuống mặt nước, không thể thi triển thân pháp. Nếu sử dụng kim ô cửu biến, có lẽ sẽ chịu đựng được một khoảng thời gian. Lâm Nhất đứng trên biển máu, trong mắt có ánh sáng lóe lên, bình tĩnh nhớ lại long uy vừa tiếp xúc khi nãy. Tạm thời không thể sử dụng kim ô cửu biến. Nơi này quá kỳ lạ, không ai biết sẽ gặp phải phiền phức gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh lửa chớp lóe ở cuối tầm mắt cực kỳ nổi bật. Ánh sáng hỏa diễm, đi đến đó trước đã. Có lẽ thử thách chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lâm Nhất xác định phương hướng phát ra ánh lửa, ung dung bước đi trên biển máu màu đen. Trên đại dương màu đen bao la, Lâm Nhất còn chưa đi được xa. Trong mây đen dày đặc trên bầu trời đột nhiên có vô số tia chớp đánh xuống. Điện quang như xúc tu thần ma kéo xuống. Hình ảnh đáng sợ kia khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Sau khi điện quang đánh xuống mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn lập tức xuất hiện. Sóng lớn như một bức tường cao nghìn trượng kéo đến. Trong lúc nhấp nhô, sóng lớn cuộn trào kia bắt đầu cuốn về phía Lâm Nhất với tốc độ khủng khiếp. Nhanh quá, sóng lớn có tốc độ rất nhanh. Khi nãy còn cách đó mấy trăm dặm, nhưng chỉ mấy giây đã ở trong tầm mắt Lâm Nhất. Sóng lớn cao như bức tường. Ngoài việc nó có sức công phá mạnh mẽ thì nó còn chứa đựng lực lượng lôi đình khiến người khác sợ hết hồn hết vía. Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, phát hiện hoàn toàn không có đường lui. Ngoài việc xông qua thì không còn cách nào khác cả. Vụt, vào lúc Lâm Nhất ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị đánh thủng sóng lớn bằng một quyền, thì lực lượng lôi đình trong cơn sóng đột nhiên xuyên qua mặt nước lan đến chân của hắn. Trong nháy mắt, những luồng lực lượng lôi đình tựa như rắn độc lan đến hai chân hắn, sau đó chen chúc nhau cắn lấy hắn. SSSS, Lâm Nhất hít sâu một hơi, đau đến mức nhăn mặt. Cảm giác này như có vô số con rắn độc lôi đình quấn lên khắp người từ mũi chân. Thương long cửu biến. Dưới tình huống như thế, Lâm Nhất nhanh chóng kích hoạt chiến thể thương long. Long văn tử điện in trong cơ thể nhanh chóng di chuyển. Trên người hắn có một màn điện mỏng bao phủ. Trên cơ thể lóe lên ánh sáng chói mắt màu tím nhạt. Sau khi dùng hết sức điều động chiến thể thương long, cảm giác đau đớn của Lâm Nhất cuối cùng cũng giảm đi nhiều. Nhưng vẫn cảm nhận được bắp thịt đang co lại. Chân nguyên trong kinh mạch cũng khẽ rung. Phiền thế, Lâm Nhất tỏ vẻ bực mình. Dưới trạng thái này, hắn chỉ có thể phát huy tối đa 3 phần thực lực. Hoàn toàn dựa vào chân nguyên rất khó đánh vỡ bức tường sóng này. Càng không nói đến việc chống lại được lực lượng lôi đình kinh khủng ẩn chứa bên trong. Kiếm của ta như thương long, chém ra bão táp chấn động. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ dứt khoát, hắn nhanh chóng sử dụng kiếm uy thương long. Hư ảnh thương long oai phong vờn quanh người hắn. Lâm Nhất siết chặt 5 ngón tay, bàn tay nắm chặt, quyền mang đánh ra như một con thương long phá không bay đi như một thanh kiếm sắc bén. Cách trương.